tất cả chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Ai dám nói thẳng thôi, phải không? Nếu nói theo kinh sách thì nói nó giả, phải không? Còn nói theo cái nhìn hiện tại của mình thì nó thiệt, phải không? Đó, một cái điều đó thì chúng ta mới thấy tại sao Phật nói thân này là giả mà chúng ta thấy là thiệt. Như vậy Phật thấy sai hay là chúng ta thấy sai? Ai thấy sai? Chắc không ai dám nói Phật thấy sai hết, phải không? Chính chúng ta là đang thấy sai. Phật biết nó là giả, cũng như tờ giấy trắng Phật nói nó là trắng, bây giờ mình nói là đen, phải không? Như vậy thì cái thấy, cái biết mình đúng như thật chưa, hay là cái thấy biết chưa đúng lẽ thật? Những cái gần nhất như vậy, bây giờ tôi thí tự chỉ cho quý vị thấy. Nếu cái thân chúng ta thật thì ông cha chúng ta chắc không có chết, phải không? Phải thì con ngoài con mãi, nhưng mà ông chết rồi cha chết rồi anh em chết rồi mình chết, thật được không? Người này đi tới người kia lũ lượt đi, có mặt thời gian đi, có mặt thời gian đi mà nói thiệt. Như vậy quý vị thấy thiệt chưa? Đó là đứng về cái lý vô thường thì nó không có thiệt, vì nó phải mất, có sinh, có già, có bệnh rồi phải chết. Như vậy nó là một cái dòng chuyển biến không dừng. Mà cái gì chuyển biến không dừng là thiệt được không? Như mấy đứa trẻ con buổi tối đốt một cây nhang, nó cầm nó quay, quay nhanh quá, cái mình thấy cái gì? Thấy có một cái vòng tròn, thấy không? Hỏi vòng tròn đó thiệt không? Thì nói sao? Nếu mình nói có một vòng tròn thiệt đó, thì ta nói mình ngu xuẩn, phải không? Vì nó chỉ một cây nhang quay nhanh thôi. Trong con người chúng ta, tế bào này sanh, tế bào kia diệt, liên tục ở trong đó, đó là một dòng chuyển biến. Thì nó có dừng phút nào đâu, tạo kết thành thân, rồi luôn luôn là chuyển biến, từ trẻ đến già, già đến chết, không có dừng phút nào hết. Mà đã chuyển biến không dừng, gọi nó thiệt được không? Vậy mà mình nói thiệt thì sao? Thì mình là gì? Quý vị trả lời dùm câu đó thôi. Cái không thiệt mà tưởng là thiệt thì gọi đó là gì? Gọi đó là vô minh, phải không? Đó, đó là tôi đứng về cái chiều thời gian vô thường. Thì thân của chúng ta là một dòng sinh diệt không dừng, mà không dừng thì nó không thiệt. Giống như cây nhang, một cây nhang mà quay thấy một vòng tròn chứ không có thiệt gì hết, tại nó quay nhanh chúng ta ngỡ nó thiệt. Bước sang lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực duyên hợp. Chúng ta toàn thể thân này nói theo nhà Phật thì do cái gì hợp thành? Tứ đại, đất là chất cứng như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương. Rồi nước là mồ hôi, máu, mủ, vân vân. Rồi gió là hơi thở ra vào làm cái thân chuyển động. Rồi ấm giữa là hơi ấm trong người. Như vậy thì bốn chất đó ở mình nó có thiếu thế nào được không? Mà bốn chất đó nó thường tồn tại ở mình hay là nó phải cần nhờ, cần mượn ở ngoài đem hơn nữa? Đó. Thì quý vị thấy bản thân chúng ta là đất nước gió lửa hợp thành, thiếu một chất là chúng ta tử vong, phải không? Hợp mà thiếu thì phải chết, mà muốn cho nó đủ mãi thì phải sao? Phải mượn. Quý vị có mượn không? Lát nước ơi, thiếu cái mượn tách nước đem vô, phải không? Rồi lát cái thì đất nó thiếu, mượn cái chén cơm đem vô. Rồi lát cái thì cái hơi ấm thiếu, kiếm rừng kiếm ớt ăn vô. Mà còn cái nữa, mượn liên tục. Người tôi thường hay đặt câu hỏi đó, hỏi đang ngồi đây quý Phật tử lỗ mũi đang làm gì? Ai cũng biết đang thở. Thở là làm gì? Đó, mượn không khí đang vô, vô cái trả, mượn trả, mượn trả. Như vậy nó ngồi nghỉ, ngồi chơi mà có ở không không? Nó có không, cứ mượn trả đều, không có dừng một phút nào hết. Nếu trả mà không mượn lại nữa thì sao? Thở thì ra cái rồi không có hít vô thì sao? Thì tử vong rồi. Thì như vậy cái sống này là cái sống thực hay là cái sống vay mượn? Sống thực cái sống vay mượn. Vậy mà mình nói thân này là thiệt, vay mượn rõ ràng đó, mà nói thiệt. Như vậy có phải là điên đảo, là vô minh không? Quý vị chịu mình vô minh không? Hay là mình thấy đúng chân lý? Sống bằng vay mượn, sự tồn tại hiện giờ là vay mượn chứ không có thiệt, mà mình ngỡ là thiệt. Đó là cái nghĩ lầm. Như vậy thì đứng về mặt thời gian, thân này diễn biến không thiệt. Đứng về mặt không gian, nó mượn từng phần đất nước gió lửa liên tục. Như vậy thì nó là cái không thiệt. Những cái mình do duyên hợp đó mà nó thiếu thì nó quả liền, chứ nó không còn. Như vậy thì cái thân này hiện tại là thiệt hay là không thiệt? Ai dám trả lời dứt khoát như vậy? Chắc nãy giờ nghe nói thì ai cũng biết không thiệt rồi, phải không? Nhưng mà trên cái tình cảm, cái ảo tưởng của mình ấy, không dám nói nó không thiệt, phải không? Cứ nói nó thiệt, nói nó không thiệt nó đau lắm, nó sốt ruột lắm, không nỡ, mà cứ nghĩ nó là thiệt. Như vậy chúng ta đối với thân này không thiệt mà nỡ là thiệt, đó là sai lầm, phải không? Mà sai lầm thì đó là vô minh chứ gì. Phật thấy không thiệt mà mình thấy thiệt, Phật giác ngộ mới thấy nó không thiệt. Còn mình thấy thiệt là mình giác ngộ mê lầm, mình mê lầm. Như vậy thì mình mê lầm cái không thiệt mà cho là thiệt, đó là cái mê lầm. Mê lầm đó gọi là vô minh. Thì như vậy kết luận tất cả chúng ta đang sống, có mấy người được giác ngộ? Có mấy người? Kể cả người đi tu mà cũng vẫn cũng thấy nó thiệt nữa, huống nữa là người còn tóc. Như vậy thì mới thấy là cái đó nó đặng, nó sâu quá, gỡ bỏ thật là khó. Nhưng mà quý vị nghĩ chúng ta còn sống, còn thở, còn ăn, còn uống thì nói mình còn sống. Một khi nào đó hơi thở, chút hơi thở rồi thì ngay cái đó là cái thân bại hoại, có thiệt được bao giờ? Vậy mà chúng ta cứ ngỡ nó là thiệt. Thì cái ngỡ là thiệt đó là cái ảo tưởng, chứ không phải cái trí tuệ. Trí tuệ sâu thấy rõ nó không thiệt. Còn cái ảo tưởng là mình cứ ngỡ nó là thiệt. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Nhưng khi thấy thân này thiệt rồi thì chúng ta còn những cái trò gì nữa? Thân thiệt cho nên cái nhu cầu của thân, nó là nhu cầu thân á, nào là ăn mặc, hay là nói cách khác là ngũ dục, nào là tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thanh hương vị xúc, những cái đó chúng ta có tìm kiếm, có đòi hỏi không? Ăn thì muốn ăn ngon, phải không? Mặc thì muốn mặc đẹp. Tất cả cái muốn đó chúng ta rất là nhiều. Mà cái muốn rất nhiều đó gọi là cái gì? Gọi là cái tham, phải không? Từ thấy thân thiệt rồi, tham được thụ hưởng tất cả những cái bên ngoài. Cái gì cũng muốn hơn người ta hết rồi, có muốn thua ai không? Tất cả những cái gì về vật chất, mình có muốn thua người này thua người kia không? Đều là muốn hơn, muốn hơn người này muốn hơn người kia. Đó là tham. Là từ thấy thân thiệt, mình muốn được nhiều vật chất để thụ hưởng. Mà nếu ăn ngăn trả những cái mình muốn đó thì sao? Mình nổi tức lên, cự lộn, đánh đập nhau, đó là sân, phải không? Là sân. Thì như vậy quý vị nghĩ ba thứ tham sân si thì nãy giờ tôi kể quý vị thấy được có hai thứ là tham với sân, phải không? Còn si nó nằm ở đâu? Từ thấy cái thân này không thiệt đó là si, thấy thiệt. Thân không thiệt mà thấy thiệt là si, si là vô minh đó. Gốc từ vô minh, thân không thiệt mà thấy thiệt, cho nên chúng ta mới khởi tham, tham rồi khởi sân. Như vậy thì từ si có tham có sân, mà có tham có sân rồi có gì nữa? Mọi cái đau khổ nó tràn trề, phải không? Đó là cái khổ đau từ đâu mà ra? Gốc từ đâu? Gốc từ cái si chứ không phải cái tham. Nếu không có si thì không có tham. Thấy thân là giả cái hết tham à, mà phải thấy nó thiệt cho nên phải tham, tham để nó thụ hưởng. Như vậy thì gốc từ cái si, rồi chúng ta sinh tham, tham rồi tham không được thì chúng nổi sân. Đó là tham sân si, là nói nó không có đúng. Si tham rồi mới tới sân. Đó, như vậy cho nên trong nhà Phật nói cái sân là cái nhẹ đó, dễ lắm, dễ dẹp lắm. Người sân lên cõi trời thì hết sân nè. Quý vị biết tại sao lên đó hết sân không? Vì muốn gì được nấy mà. Có gì mới sân. Còn đây muốn mà bị mình dành là mình mất đi, thế nên mình sân. Ở trời muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, thì còn gì nữa sân. Nên cái sân là cái nổi ở trên thế gian này thì nó là quan trọng, nhưng mà lên cõi trời thấy quan trọng. Bởi vậy cho nên mấy người mà khá giả hay là có phước, muốn gì được nấy, họ ít sân lắm. Còn mấy người làm ăn mà nó trục trặc, nay được mai mất, dễ sân lắm, bực tức trong lòng, cho nên dễ sân. Hiểu vậy thì mới thấy cái gốc ngọn của tất cả sự việc xảy ra từ cái mê lầm nó đi đầu. Rồi một phần, còn một phần nữa là hiện giờ tất cả quý vị nói thân chúng ta có hai phần, phần vật chất là thể xác và phần tinh thần là tâm linh, phải không? Có thể xác thì phải có tinh thần, có vật chất thì có tâm linh. Như vậy nãy giờ phân tích cái thể xác này nó không thiệt rồi, và tâm linh của mình thiệt không? Tâm mình là cái gì quý vị biết chưa? Có ai mà không nói tôi suy nghĩ cái này, tôi suy nghĩ cái kia, cái đó là tâm tôi đó, phải không? Tâm tôi là cái tôi suy nghĩ, cái tôi hiểu biết, cái tôi phân biệt, đó là tâm. Nhưng cái đó có phải thực tâm mình chưa? Đó là một vấn đề tế nhị hơn, sâu kín hơn. Quý vị phải ráng nhìn cho tường tận mới thấy cái quý, cái hay của nó. Nhưng quý vị khi nào ai chọc giận, nổi giận la lên thì nói ai giận? Tôi giận. Thấy không? Như vậy là cái giận là tôi rồi, đó là tâm tôi giận, phải không? Rồi ai làm cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì sang trọng, mình thấy mình thích thì nói cái gì thích? Tâm tôi thích, thích cái đẹp đó, cái sang trọng đó, đó là tham đó. Như vậy cái tham cũng là tôi luôn. Sanh là tôi, tham là tôi. Rồi ai chọc mình buồn thì cái buồn nó là gì? Ai buồn? Tôi buồn luôn. Phải không? Cái buồn cũng là tôi, tức là buồn là tâm tôi. Rồi khi nào thấy người dễ thương quá, nó thấy người đó thiệt dễ thương, ai thương? Cũng tôi thương nữa. Phải không? Rồi thấy những người mặt mày không vừa ý chút nào hết thì thấy người đó sao? Thấy người dễ lắm quá. Hỏi ai ghét? Tôi ghét. Như vậy thì buồn thương giận ghét tất cả cái nào cũng tôi hết trơn. Mà tôi đó là tôi gì? Là tôi là của tâm, phải không? Cái tâm biết buồn, biết thương, biết giận, biết ghét, biết phải, biết quấy, biết tất cả cái đó là tâm mình, phải chưa? Đó là một điều mà lâu nay thực tế mình cũng chưa giải quyết nổi. Nghĩ tất cả cái đó là tâm mình hết. Giờ tôi đặt câu hỏi, từ khi chúng ta còn bé cho đến lúc già tắt thở, mình là một hay mình là nhiều? A là từ trẻ đến già, A là A, hay là A, B, C đủ hết? Mình là gì? Nếu hồi trẻ kêu là anh A thì, rồi già kêu là bác A thì mình chịu, chứ già kêu bác C mình chịu không? Tôi không phải C, tôi là A, A từ nhỏ tới giờ hết, phải không? Như vậy mình là một. Mà cái buồn thương giận ghét cái tâm thiếu về cái gì mình? Nếu buồn là mình thì thương không phải mình, nếu giận là mình thì ghét không phải là mình, dần dần. Đó là một cái lý do mà quý vị thấy, nếu cho cái nghĩ suy buồn thương giận ghét phải quấy hơn thua là mình á, thì mình một trăm thứ ngàn thứ lộn xộn, cái gì là mình thiệt? Đó là một việc mà tất cả chúng ta phải suy gẫm, phải nhận định cho chín chắn thử coi cái gì là thiệt mình, cái tâm nào là thiệt mình. Tôi nói ví dụ như quý Phật tử có người nương có việc buồn ngồi thì thở ra thở vô rồi nói trời nó may mặc dầu giàu, cái có ai chạy lên báo tin nói cái số anh mua hôm qua đó hôm kia gì đó bữa nay cái sổ đúng rồi trúng rồi, cái lúc đó còn buồn không? Cười ra nhảy tưng tửng quá. Thì như vậy thì cái buồn, nếu buồn là mình cứ buồn hoài, bây giờ mới buồn nghe cái tin cái vui lên, phải không? Mới vui lên cái đèn số tới đỏ cũng chặt cái con, cái lúc là sao? Vui lên cái buồn lại. Thì như vậy thì muốn sao? Cái nào là thiệt mình? Nó đổi thái dùng vực mà mình cái gì, phải không? Đó. Rồi tới cái giận, cái ghét cũng vậy nữa. Có những người mình ghét họ thì coi như là ghét cay, ghét đắng vậy đó. Mà giả sử hôm nào mình làm ăn thất bại, thiếu nợ, thiếu nần, cái người đó mang số bạc lớn lại đây cho anh, cho chị mượn, trả nợ, lúc đó còn ghét nữa không? ghét là thường. Nó ghét liền. Như vậy thì cái ghét cái thương có thiệt đâu. Nó không thiệt, nó là tùy duyên mà có. Gặp nhau trái ý thì tức giận, hay là thất bại thì buồn phiền, vân vân. Nó không có cái gì nhất định hết. Thì cái không có nhất định đổi thay như trong chánh, mà nói đó là tâm mình. Thì tâm mình là cái dòng đổi thay không thiệt chút nào hết, phải không? Như vậy thì cái tâm đổi thay là thiệt hay là không thiệt? Quý vị trả lời dứt khoát ra, thiệt hay không thiệt? Không thiệt mà quý vị về nhà chịu nó thiệt hay không thiệt? Ở đây mấy tôi không thiệt, người về nhà rồi cái thiệt bom nè, tôi nói cái này là phải nè, cãi tôi cũng được nè, phải không? Mình nghĩ đó là phải, ai cãi mình không chịu, thì cái nghĩ của mình là thiệt hay không thiệt? Bởi vậy đi sâu trong tâm lý mới thấy Đức Phật quá là sáng suốt vô cùng. Phật dạy mình cái gì chúng ta nghĩ thì nó đây là cái nghĩ của tôi, đừng thêm cái nghĩ của tôi là đúng, cái nghĩ của tôi là phải. Cái này tôi nghĩ vậy đó là cái nghĩ của tôi, vì cái nghĩ đó nó không có cái đúng cái phải. Bây giờ quý vị xét trên nhân gian này có cái nào mà phải là chân lý bất di bất dịch không? Có cái phải là chân lý bất di bất dịch, hay là cái phải tương đối, phải ở chỗ này mà không phải ở chỗ kia? Ví dụ như chúng ta sống theo luật pháp thì gọi là sống đúng, sống phải, phải không? Luật pháp của nhà nước ra, chúng ta sống đúng như vậy gọi là chúng ta phải, chúng ta sống hợp lý, đúng. Nhưng mà luật pháp là từ đâu có? Từ các ông đại biểu quốc hội họp lại rồi nghiệm từ cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh lúc đó như vậy thì phải để cái luật gì để kềm chế những cái xấu cái dở, rồi để đặt thành luật. Rồi mai kia 5 năm, 7 năm cái hoàn cảnh đổi khác, rồi mấy ông có họp lại để sửa luật không? Có sửa không? Cũng sửa nữa. Thì như vậy luật nó không phải là chân lý cuối cùng, nó chỉ là một giai đoạn. Đó là mình nói một nước của mình. Còn nếu nói xa hơn, ở nước mình nó phải thế này, mà sang nước khác thì nó phải khác hơn. Mỗi cái phải khác. Nói cái ví dụ gần nhất, ở mình hồi xưa theo pháp thì bắt mình đi tay phải là đúng, đúng luật. Ra đường đi tay trái mà bị tai nạn gì đó, nó tại mình đi không đúng luật. Nhưng mà qua bên Anh, qua bên Mỹ thì đi bên nào? Bên nào đúng luật? Đi qua tay trái đúng luật, qua tay phải là trật. Như vậy thì sao? Cái nào là phải? Nó không có cái phải cố định nào hết. Đó là mình nói một cái ví dụ nhỏ. Còn ngoài ra luật lệ cũng vậy, bao nhiêu cái ở xứ mình thấy nó không có lỗi lầm hết, qua xứ người ta là có tội đó. Vì vậy mà chúng ta cứ đặt cái này là phải, khẳng định là phải, cái kia là quấy, khẳng định là quấy, thì đó là chúng ta sáng suốt hay là chúng ta cố chấp. Đó là không có cái phải cố định mà mình nói là phải, đó là cái cố chấp chứ không có đúng lẽ thật. Nghe, có thể mỗi người đều phải á. Bây giờ quý vị nghĩ có phải đứng về mặt nào đó một sự việc xảy ra mà bên nào cũng nói mình phải chơi mình tin sao? Hai người cãi lộn nhau thì giờ lại mình khuyên, có cái người nào nói tôi quấy không? Mà không quấy mà cãi lộn có thể ập lộn nhau nữa, phải không? Vì ai cũng thấy phải mới hang mà cãi, mới hang mà đập với nhau. Chứ nếu thấy biết mình quấy thì chắc không có ai cãi, mà không cãi đâu có đập lộn nhau. Bây giờ quý vị đi ra đường coi, hai người cãi lộn nhau mà hỏi ai quấy ai phải, thì có người nào nói tôi yêu quý đâu, phải không? Ai cũng nói tôi phải hết. Mà hai cái phải nó gặp nhau, nó đập lộn nhau. Mà khi đập lộn nhau rồi ai phải? Cả hai được quay hết. Như vậy thì chúng ta muốn tìm cái lẽ phải rất là khó, bởi vì mỗi người mang cái lẽ phải khác nhau. Bởi mang lẽ phải khác nhau cho nên rồi cái phải của mình nó khác với cái phải người kia, đem ra so sánh, đem ra đối chiếu cái hai cái khác nhau, cái chữ lộn nhau. Đừng nói xa hai vợ chồng thôi, mà hai vợ chồng mỗi người chấp cái phải riêng rồi lại đem cãi. Mà nếu người nào cũng giữ vững cái phải của mình không có thay đổi thì rồi vợ chồng sẽ sao? Nếu nhẹ lắm thì cãi lộn nhau, còn khá nữa thì đập lộn, khá nữa thì ly dị luôn, phải không? Vì cái phải, cái phải của mình khác với cái phải của người kia. Bây giờ quý vị đi tìm khắp thế gian này, có ai họ làm những cái chuyện mình biết nó không có hay, không có tốt, mà họ làm quấy làm bậy vậy, tại sao phải làm? Nó tôi làm đó phải chứ đâu có quấy, phải không? Không bao giờ họ nhận cái làm họ là quấy hết. Nhưng mà từ đầu tới cuối thì có kẻ đem trộm, mình nói tại sao mà không đi làm ăn để đi ăn trộm cắp rồi sống vậy? Thì họ có cái lý là họ biện không? À, nói thưa tôi dại quá, tôi làm bậy. Nói vậy hay nói sao? Nói, tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, năm bảy cái tại cái họ nhìn trộm, phải không? Có lý do trên. Bởi vậy cho nên thế gian này nhìn cho kỹ thì mới thấy cái nghĩ của con người nó trăm ngàn thứ lăn xăng lộn xộn, không có một cái thiệt. Mà rồi mình cứ chấp những cái nghĩ mình là thiệt, rồi xông ra tranh đấu với nhau. Một người với một người thì cãi lộn, còn nếu một tập thể này tập thể khác mà thấy ngược nhau thì chống đối. Nước này thấy mình phải, nước kia thấy mình phải, cãi lộn nhau thì chiến tranh, phải không? Thì cái đó từ cái chấp tâm mình đó mà nó gây bao nhiêu cái đau khổ trên trần gian này. Bây giờ nếu mình không chấp, mình nói là tôi nghĩ như vậy đó, rồi anh khác nói là tôi cũng nghĩ theo cái thời nghĩ như vậy đó, mà không ai nói đúng hết, à thôi đó là cái nghĩ của anh, đây là cái nghĩ của tôi, về sợ không? Không có ai đụng chạm ai, vì mình đâu có chấp đúng mà có đụng chạm. Còn này ai cũng chấp mình đúng mà người khác nghĩ khác mình đó là sai, rồi cãi rồi xin chuyện. Đó là một cái câu mà Đức Phật ngài nói hết sức là chí lý. Đây là cái nghĩ của tôi, ngàn đó thôi, chứ không tôi nói tôi đúng. Người kia biết cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, thì ngồi bàn với nhau hồi cái nghĩ của tôi không thì thôi, dù có khác nhau thì cũng để đó thôi, chứ có giận hờn gì. Còn nói tôi nghĩ đúng, anh nghĩ sai, thì mình nói đúng người ta nói sai thì chạm tới ái liền. Họ nói họ đúng rồi họ cãi lại mình sai thì xin chịu, phải không? Ở thế gian từ cái chất than dành dật, những cái vật chất để thụ hưởng và sanh ra dành dật tranh đấu với nhau, bởi chấp tâm phải lấy hơn thua đó mà dành dật rồi tranh đấu với nhau, làm cho con người khổ đau không cùng không tận bởi hai cái chất đó. Như vậy qua hai cái chất đó rồi thì quý vị nghĩ sao? Mình còn có hướng nào để thoát ra cái đau khổ đó không? Còn ai hết. Chính vì vậy mà đạo Phật phải ra đời, phải chỉ dạy cho chúng ta cái chấp thân là không thiệt, cái chấp tâm đó cũng không thiệt, mà còn có một cái thiệt chúng ta bỏ quên. Bây giờ phải trở lại, phải tìm kiếm cho ra cái thiệt đó, không thì chúng ta đau khổ không biết kiếp nào mới hết. Bởi vì chấp thân thì giành giật tài sản, giành giật tất cả những cái nhu cầu để thân dùng cho sung sướng, cho ấm no. Cho nên là mình với người tranh đấu với nhau, bởi chấp tâm hơn thua phải quấy, cho nên rồi mình với người cũng tranh đấu với nhau rồi khổ đau. Bây giờ thấy thân không thiệt, rồi thấy cái tâm đang sanh đó cũng không thiệt. Bây giờ quý vị đang suy nghĩ, đang phân biệt một cái việc gì đó, rồi quý vị nhìn lại coi cái suy nghĩ phân biệt nó ra sao, nhìn lại cho nó mất tiêu. Tiêu thì nó không thấy, thì nó thiệt được không? Bây giờ quý vị tu, đừng cho tu gì lạ hết. Khi nằm lỡ nổi giận cái rồi, quý vị chỉ tìm coi cái giận ở đâu. Chừng nào tìm ra cái giận hay giận thêm, nó tìm không ra thì bỏ luôn. Cái hay khỏe, tu dễ ở cái thứ gì không hết. Bởi vì cái nỗi giận đó là một cái hơi nóng ở dưới cái sông lên, tìm lại, nhìn lại hồi cái nó lặng, nó nguội mất, rồi hết rồi cái gì, có gì đâu thiệt. Vậy đó mà chúng ta cứ giận cái rồi la lối hồi cái thành thiệt hết trơn. Từ nói bậy rồi làm bậy, hồi hai bên khổ đau nó cả chùm. Bây giờ giận cái quý vị cứ nhìn ra cái giận nó đâu ra, ngồi dòm nó một hồi, đến lần làm mất cái hết giận luôn, khỏe không? Thôi dạy tu đơn giản lắm, không có bùa chú gì hết, không có tụng chú mà không niệm Phật cũng hết, chỉ cần nhìn lại nó, nhìn lại nó thì tìm nó không ra cho nó mất. Còn nếu mà nó tụng câu chú thì lúc tụng chú nó quên nó bớt, nhưng mà ngưng tụng chú rồi cái nhớ lại giận nữa. Bây giờ cứ nhìn lại thấy nó không có đâu mất, là tự nó mất được hết, cái giận không có thiệt mà gì gì đâu mà phải giận. Đó là một cái lối tôi muốn chỉ cho quý vị thấy, tất cả cái nghĩ suy buồn thương giận ghét chỉ là cái giả dối, sinh diệt tạm bỡ, không có thiệt. Mà mình chắc đó là tâm mình thiệt, làm cái mê lầm đáng thương. Như vậy thì nãy giờ tôi nói thân và tâm mà tất cả chúng ta lâu nay cho thiệt đó, bây giờ quý vị thấy nó thiệt là không thiệt. Thân thiệt, cái tâm lăng xăng nó thiệt, phải không? Không dám nói thiệt, mà nó giả không dám nói luôn. Phải không? Để đi ngửa chừng nó dễ chứng. Đang gặp cái gì dễ chứng là cái nấy, chứ không dám nói khẳng định. Nếu khẳng định nó giả thì mình là người giác ngộ mất rồi. Phải không? Mà người giác ngộ rồi mai mốt đâu có dám lôi thôi nữa. Cho nên để ổn à, nửa giả nửa thiệt gì đó, đang xử sự cho dễ. Đó là cái bệnh của chúng ta. Bởi vậy tôi theo Phật thì tôi mà lâu lắm cũng không dám khẳng định thân này là giả. Vì cứ nghĩ giả cái nó thiệt thòi quá. Với khi nó giả mà ai nó chọc mình tức qua lên cái nó của nó giả sao cả. Thì rồi thua thiệt quá là không dám, để dành ở trong bụng thôi. Như vậy thì chúng ta chưa có cương quyết một phen giác là giác luôn, đừng có mê. Đó. Bây giờ biết nó giả thì giả luôn, đó thì chúng ta giác luôn. Sớm này nghe kinh Phật nói biết nó giả mà không dám nhận mình giả. Bởi vậy lát giác lát mê, tới chùa thì giác về nhà mê. Bởi vì con đấy giam không dám cương quyết. Bởi không dám cương quyết cho nên là để dành cái mê đó để sử dụng cho mình mê. Vì vậy mà rồi rốt cuộc mình cũng mê theo cái chùm với nhau hết, mê nhiều hơn về giác, rốt cuộc rồi thì cũng là tạo nghiệp luân hồi. Đó là hai cái điều mà tôi thấy rằng chúng ta phải can đảm thấy rõ thân không thiệt, thấy rõ tâm không thiệt. Mà cái bài kinh Bát Nhã mỗi đêm chúng ta tụng đó, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, ngũ uẩn thì sắc uẩn là thân, thọ tưởng hành thức là tâm, hai cái đó thấy không thiệt thì độ nhất thiết khổ ách rồi, thì qua hết tất cả khổ nạn, không còn khổ nạn nào mà làm mình phiền lụy hết. Nhưng mà khi giảng đơn đơn thì quý vị nghe không hiểu, tôi phân tích kỹ về thân rồi biết không thiệt, về tâm quý vị xét kỹ cũng là không thiệt. Nhưng mà thân tâm không thiệt thì đó là chiếu kiến của hữu với không rồi. Tánh là không duyên hợp, tạm có chứ đâu có thiệt. Nếu tâm mình thiệt thì giận phải thiệt, buồn phải thiệt. Mà giận thì giận suốt đời, buồn buồn suốt đời mình đâu có. Nó thay đổi như trong chớp thì đâu có thiệt được. Như vậy mới thấy cả thân cả tâm đều không thiệt. Quả thực như vậy, phải không? Cái đó quả thực chưa? Chưa gì lắm. Ai cũng nói ngồi mới là thật, mà không dám gật đầu. Gật đầu với thầy sợ mắc kẹt, phải không? Đó. Bởi vậy nên người tu sở dĩ chúng ta lâu không có thể được giác ngộ thành thanh văn duy giác Bồ Tát đó, là chỗ đó đó, chỗ còn để dành đó, không dám cương quyết. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy rõ rồi về thanh tâm. Như vậy thì cái gì là mình thiệt? Đó là một cái câu hỏi nó rất là thâm trầm, quý vị phải can đảm lắm mới nhìn được cái này. Nói về cái gì là mình, quý vị tìm ra còn cái gì nữa? Thân không thiệt là tâm, lâu nay mình nói tâm mình, bây giờ không thiệt luôn, còn cái gì là mình đó? Vậy mình là cái bóng, là cái giả dối sao? Nhà Phật nói bên cạnh cái giả dối tạm bợ đó có một cái chân thật mà lâu nay chúng ta quên. Vì vậy mà hình ảnh cái anh chàng nhà nghèo được bạn đãi tiệc rượu rồi nhét vô túi một hòn ngọc quý để cho anh bớt khổ, không ngờ nhét cái hòn ngọc trong túi rồi mà anh cứ quên, không có biết, rồi đi ăn mày ăn xin hoài khổ. Như vậy thì cái khổ của anh sau khi biết, sau khi có hòn ngọc trong túi mà tại quên, phải không? Quên mới khổ. Tới thì người bạn chỉ đây, hôm nào tôi đã cho anh hòn ngọc để trong túi á, tại sao anh còn đi ăn mày? Chừng đó sự giật mình sờ tay vào túi để gặp hòn ngọc, đem ra cái sao? Từ đó cái thành phú gia hết ăn mày nữa. Chúng ta cũng vậy. Đó là kinh Pháp Hoa thí dụ cho chúng ta có cái chân thật, không có một tí đau khổ nào hết, mà chúng ta quên, chúng ta cứ theo cái giả để mà đau khổ, để mà tạo nghiệp với nhau, rồi luân hồi muôn kiếp. Như vậy thì kinh đã nói, tổ cũng nói, ai ai cũng có một cái thật, cái tánh giác mà không ai biết hết, rồi cứ như vậy mà lăn lộn trầm luân. Như vậy thì cái thực của mình nó đang ở đâu, nó ra sao, quý vị biết chưa? Ta biết cái ta chưa? Thôi bộ khó biết quá. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ đơn giản. Thí dụ tôi nhìn cái bình hoa, nơi con mắt tôi nhìn bình hoa, nếu tôi nhìn bình hoa chỉ thấy rõ bình hoa, lúc đầu tôi chỉ thấy rõ bình hoa thôi, nhưng chuyển qua cái thứ hai tôi phân biệt hoa đó là đẹp hay là xấu, thì cái đó là bước vào cái thứ hai. Bước vào cái thứ ba, đẹp cái thì ưa, xấu thì chê, đó là cái thứ ba. Như vậy thì cái thứ hai là phân biệt đẹp xấu, thì cái những cái phân biệt đó là một cái nguyên vẹn hay là một cái sinh diệt giấy khởi, đó là niệm sinh diệt giấy khởi. Rồi khởi cái niệm yêu ghét là từ đâu? Đó là cái nhân tạo nghiệp. Yêu thì muốn tìm, ghét thì muốn bỏ, chê thì thì từ cái vai làm cái thí dụ nhỏ rồi tới mọi người trên thế gian, thì cái những cái phân biệt đó là một cái nguyên vẹn hay là cái sinh diệt giấy khởi. Đó là niệm sinh diệt giấy khởi. Rồi khởi cái niệm yêu ghét là từ đâu? Đó là cái nhân tạo nghiệp. Yêu thì muốn tìm, ghét thì muốn bỏ, chê. Thì từ cái vai làm cái thí dụ nhỏ rồi tới mọi người trên thế gian, nhìn cho kỹ, cái niệm thứ nhất thấy người đó là người đó, thấy rõ, lúc đó không có niệm gì hết. Nhưng mà thấy người đó là phân biệt đẹp ở chỗ nào, xấu ở chỗ nào, phân biệt hồi cái sanh ra thương và ghét. Thì từ cái thương ghét cái con nghiệp liền, thấy không? Nghiệp làm nghiệp giữ theo đó mà nó ra. Như vậy thì cái gì dẫn mình vào sanh tử là nghiệp, thấy không? Mà nghiệp không phải là cái tâm ban đầu, cái thấy ban đầu, mà là cái chạy thứ hai, thứ ba. Như vậy khi nhìn bình hoa, chỉ thấy bình hoa rõ ràng đỏ, trắng, đen, xanh gì đó, thấy rõ mà không có khởi cái niệm gì nữa, thì có biết không? Có biết bình hoa không? Vẫn biết mà chưa có một cái gì giấy động. Rồi qua cái thứ hai tới cái thứ ba, cái sanh chuyện, phải không? Bây giờ quý vị nhìn bình hoa có chịu ngừng ngang đó không? Có chịu ngừng không? Hay là vừa chợt thấy bình hoa cái chê khen liền, à hoa xấu quá gì kia. Rồi thấy người cũng vậy, thấy người thì cứ thấy người là thấy người thôi, thì có chuyện gì đó. Thấy rồi à, thấy người đó trắng, người đó đen, người đó có duyên vô duyên, ôi tùm lum, hồi cái sanh thương sanh ghét. Thì như vậy cái mà dẫn mình đi luân hồi là cái cảnh thứ hai, thứ ba, chứ cái thứ nhất không có. Nếu thấy như vậy rồi nghe, khi người ta nói mình nghe, họ nói tiếng gì mình nghe rõ tiếng ấy, họ là nói cái lời hay là dở mình cũng nghe rõ là thôi, thì không sao hết. Nhưng mà phân biệt lời đó là khen là chê gì gì đó, cái thì vừa phân biệt khen chê thì cái thứ ba nó theo đó. Như vậy thì người đó là cái người thù của mình, người đó là người thân gì của mình đó, thì sanh chuyện. Như vậy chúng ta thấy là thấy, nghe là nghe, rồi ngửi là ngửi, nếm là nếm. Chúng ta không thêm cái phân biệt và cái khen chê thì tất cả mọi sự việc đều yên ổn, không có chuyện gì. Còn nếu có thêm phân biệt khen chê thì có chuyện. Như vậy thì cái thấy, cái nghe mà không khởi phân biệt, không khởi khen chê, thì cái thấy, cái nghe đoạn đầu đó, quý vị diễn tả hình dáng tôi nghe cho nó ra sao, nó có hình dáng gì không? Còn nếu mình chê cái quá khứ thì xấu, thì đó là mình ôm lại cái bóng quá khứ kia mình đã thấy tốt hơn, thấy không? Rồi đem đối chiếu so sánh, nó chê cái này xấu đó. Như vậy là trong đó mình đã đem bóng này để so sánh với cái kia. Mà có so sánh thì có phân biệt, rồi có phân biệt rồi mới có khen chê. Như vậy cho nên cái thứ hai, thứ ba là sống bằng cái bóng, cái niệm khởi sinh diệt. Mà bây giờ tất cả chúng ta đang sống như cái đó, còn cái thứ nhất chúng ta bỏ quên mất tiêu. Như cái chặng đầu đó là cái chặng chân thật, không có chuyện gì hết, không nguy hiểm chút nào hết, chúng ta bỏ qua, chạy sang chặng thứ hai, thứ ba. Cho nên là chúng ta sống trong cái khổ đau. Như vậy thì cái chặng thứ nhất thì gọi đó là gì? Nếu chặng thứ hai, thứ ba suy nghĩ đó gọi là tâm tôi phân biệt cái đó tốt thì xấu. Còn chặng thứ nhất là cái gì? Gọi là gì? Cũng tâm tới, phải không? Nhưng mà tâm đó nó không có phân biệt, nó không có so sánh, cho nên tâm đó là cái tâm thật. Còn tâm thứ hai, thứ ba đó là cái tâm giả dối, tạm bợ. Mà chúng ta không bao giờ dừng ở cái thật hết á, mà cứ chạy ở thứ hai, thứ ba. Như vậy thì thiền sư là người tu làm sao? Thấy bình hoa là bình hoa, thấy người là người, mà không có thêm cái gì hết. Cho nên thấy như ngồi, nghe như biết, như chứ phải biết, phải là như chứ phải ngồi. Bởi vì chẳng thiết nhất, nó sống tới cái chẳng thiết nhất, không qua chẳng thứ hai, thứ ba. Như vậy thì tất cả quý vị, người nào cũng sáng mắt, thì quý vị có cái chẳng thiết nhất đó không? Mà quý vị có chịu sống cái chẳng đó là sống chứ, hay chẳng sao? Chịu sống thế nào? Chắc trăm người như một hai cái sao rồi. Thấy cái thì nhạy lắm, dễ lên nghĩ đẹp, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở đủ thứ hết. Rồi từ đó có khen chê. Ví dụ người ta chân bình hoa vậy, mình nhìn ta nói bình hoa này xấu quá, ai chân đó xấu, người đó chân dụng lắm. Thì cái người chân có cảm tình với mình không? Ta ghét lại, ta nói những người đó phải bình chê. Rồi ta thấy bình hoa chắc nói đẹp quá, người nào chân đó đâu ra tôi coi. Thì như vậy nếu mà ra coi nó hay có cảm tình liền. Rồi như vậy là chúng ta bị dính ở trong cái chặng thứ hai, thứ ba đó, rồi trói buộc. Rồi nếu chỉ chặng thứ nhất không, có gì trói buộc được mình không? Đó là một cái điều hết sức thực tế, nhưng mà người tu không biết, kể cả người đời cũng không biết. Theo đạo Phật mà lâu lắm mà cũng không biết tại sao thấy như mù, nghe như biết. Người ta tưởng không biết gì hết, đâu có. Ta biết rõ bình qua, biết rõ những tiếng gì đó, nhưng mà nghe mà không có dấy khởi một niệm nào. Cho nên vì vậy mà nó là thanh tịnh. Còn vừa dấy khởi thì đi theo cái cảm tính thương ghét của mình, rồi mới có những chuyện vui buồn đó. Như vậy tôi nói cái thấy cái nghe, như vậy thì quý vị có nhận nơi mình có cái thấy ban đầu chưa, có cái nghe ban đầu chưa? Có à, có. Rồi bây giờ thí dụ khi người Phật tử tập tu thiền, mình ngồi lại mình tu, niệm khởi như tôi dạy, vừa giấy khởi thì nó là vọng buồn. Thì như vậy giấy lên niệm mình thấy, biết nó là vọng mình buồn, thì những niệm khởi đó là cái bị biết hay là cái chủ biết? Thì cái đó là cái bị mình biết. Bị mình biết thì nó không phải là chủ, cho nên phải buông nó. Mà buông nó hết rồi, lặn xuống rồi, lúc đó ai biết nó lặn? Ai biết nó lặn? Tôi nói thí dụ hết sức là rõ. Thí dụ tôi ngồi, đang ngồi tâm thất như vậy, cái rồi có người khách tới chào hỏi nói chuyện, lát người khách ra, rồi hai ba người khách tới, tới một người, hai người, ba người gì đó tới ngồi, rồi lát cái khách ra hết trơn. Thì người thấy khách chào hỏi rồi họ đi, rồi người thấy khách ra hết khỏi khách, thì người đó là ai à? Thì ông chủ rõ ràng. Như vậy nội tâm mình thấy được niệm khởi, biết nó hư dối, rồi nó lặng, rồi cứ như vậy mà đuổi từ từ từ ngay lúc nào đó nó ra hết. Giờ nó thấy nó rõ ràng yên tĩnh, thì cái chủ đang thấy yên tĩnh thì mình rõ ràng nơi mình có cái chân thật. Mà lâu nay có ai chịu tìm cái chân thật đó? Cứ chạy theo nghĩ cái này, chạy theo cái này, nghĩ kia, chạy theo kia, hết cả ngày cả đêm cứ lăng xăng lộn xộn, nghĩ qua nghĩ lại điên đảo vậy đó. Mà cái chân thật của mình bỏ quên mất, đó là quên mất ông chủ, phải không? Như vậy nói tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Là bởi vì đã quá điên đảo rồi, chạy ngược chạy xuôi không dừng chút nào hết, cho nên phải ngồi lại để thấy nó, buông nó. Buông nó thì chừng nào mà nó nhẹ, nó yếu rồi, nó đều lặng. Thì lúc nó lặng đó thì chúng ta thấy rõ ràng mình giờ không có niệm nào. Thì cái gì thấy không có niệm nào? Cái gì nhất tâm mình được yên lặng? Thì rõ ràng mình ở đó. Mà rồi có người kiếm, bây giờ xong giờ trống không mà kỳ quá, đi kiếm ông chủ ở đâu? Ông chủ mà đi kiếm ông chủ, mình nó cứ cười kìa. Khi nó lặng mà mình biết lặng, tức là ông chủ hiện tiền rồi. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật gọi là cởi trâu mà đi tìm trâu đó. Mình điên đảo lạ đời lắm, mình muốn kiếm cái gì cho tôi ra mà không thấy cái hiện tiền của mình. Như tôi nói, không đợi ngồi thiền, những cái giờ mà chúng ta đi đâu, ngồi dưới cội cây chơi, không má, thì sao lúc đó đầu óc nó rỗng không, không có gì hết. Khi không có nghĩ một cái gì, lúc đó gió hởi nghe mát, chim kêu nghe tiếng, dần dần, thì lúc đó có mình hay không có mình? Có hay không? Như vậy thì mình đưa hiện tiền. Mà cái hiện tiền đó, bây giờ tôi hỏi cái gì? Như cái thấy ban đầu đó, tất cả chúng ta đều có, mà tất cả chúng ta đều quên, phải không? Cái nghe ban đầu tất cả đều có mà tất cả đều quên, rồi cho tới cái tâm mà yên tĩnh sáng suốt hiện tại, ai cũng có mà ai cũng quên, không có sống với nó mà cứ sống với cái điên đảo sinh diệt nghĩ tính tùm lum hết trơn. Như vậy thì hỏi chúng ta tu để làm gì? Tu để là chưa những cái lòng mê của mình. Lâu nay chúng ta lầm mê chắc cái thân này là thiệt, rồi giành giật nhau vật chất để làm khổ cho nhau. Lâu nay chúng ta mê lầm chắc cái tâm sinh diệt là thiệt tâm mình, rồi giành giật hơn thua phải quấy làm khổ cho nhau. Bây giờ biết hai cái đó là không thiệt, đó là giác hay là mê? Thì biết hai cái đó không thiệt rồi, chúng ta mới nhận chân được cái thiệt của chúng ta. Như nãy giờ tôi nói, từ mắt, từ tai, từ trong nội tâm mình, nó hiện đủ sáu căn, nó có cái chân thật nằm ở trong đó mà mình bỏ quên. Mà nó là cái không có sinh diệt, cho nên nó không có tạo nghiệp. Thì không tạo nghiệp cho nên nó không luân hồi. Thì cái đó là cái chân thật giải thoát sinh tử mà ai cũng có hết. Ai cũng có mà ai cũng quên. Cho nên Phật mới nói rằng thì chúng ta có hòn ngọc quý mà đi ăn mài đó, phải không? Rồi ai cũng kêu trời cái đất tôi khổ quá. Tại sao khổ? Tại thấy thân này thiệt, phải không? Tại thấy cái tâm hơn thua phải quấy là thiệt. Rồi cứ thấy sao mình bị ăn hiếp, mình bị nghèo thua người này người kia. Bây giờ quý vị nghĩ thân này nó dù được nuôi dưỡng cưng chiều tất cả mọi sự sung sướng, rồi chúng ta giữ nó được không? Giữ được không? Dù cưng chiều mấy, nuôi dưỡng mấy, tới ngày kia nó cũng bại hoại. Như vậy cái không thể giữ được mà đem hết cả cuộc đời lo cho nó, vậy chúng ta thông minh không? Rồi cái đó là cái tâm sinh diệt của quân tôn không thiệt, mà cho nó là thiệt rồi chấp rồi giận rồi buồn với nhau. Cái không thiệt mà chấp thiệt rồi giận buồn, mà buồn giận rồi thì đâu có phải nói buồn lát rồi thôi, giận lát thôi. Còn lúc hè thì trọn đời không muốn gặp gì đó. Cho nên cái từ hồi xưa hay nói thề không đổ trời chung nữa. Như vậy thấy không thiệt mà mình muốn giữ nó hoài, giữ hoài để mình đau khổ. Còn cái thiệt thì bỏ mất tiêu, không nhớ tiếc nữa. Như vậy chúng ta là một cái người phụ phàm chính chúng ta, phải không? Mình có cái thật mà bỏ, rồi chạy theo cái giả dối, rồi khổ đau, rồi kêu trời kêu đất. Hỏi trời đất làm sao mình sửa được đây? Chính mình là người tạo, người làm, rồi theo đó mà chịu khổ, rồi kêu trời kêu đất kêu Phật cứu thì mình Phật làm sao cứu? Phật chỉ cho biết à, cái đó là cái giả không có thiệt, đừng có theo nó, mà cứ nghe Phật nói vậy. Có lắm khi nữa Phật nói một bi quan như vậy, lạc quan là giữ cái thân không thiệt này, nuôi nó sung túc rồi nó bại hoại, đó là lạc quan, phải không? Rồi cái tâm mà sinh diệt bất thường đó mà là bảo thủ nó, đó là lạc quan sao? Đó là những vấn đề tôi muốn nhắc cho quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta tu là phải làm sao gỡ được những cái không thiệt đó, bỏ qua bên, đừng để nó làm chủ, để cho cái chân thật hiện bày, thì đó là chúng ta đi tới từ cái giác ngộ đến giải thoát. Giác ngộ là không thiệt, biết không thiệt, biết rõ, biết đúng như vậy, không nghi ngờ, cả gan. Ai hỏi thân anh thiệt không? Không thiệt. Bây giờ tôi chửi anh nghe không? Nó chửi, chửi thì cứ chửi, chửi thì cười thôi. Vậy tự tại chưa? Ngờ thấy không thiệt cho nên mình không có chấp gì hết. Chửi cũng được, mắng cũng được, kinh khiên được, không có gì bận rộn. Cái đồ bỏ đi mà, phải không? Nó đã là không thiệt thì chấp cái gì? Thân đã không thiệt, lời nói thiệt không? Rồi khen chê thiệt không? Thì mình thừa thấy cái gốc không thiệt rồi thì mọi cái khác mình xả cái dễ ợt rồi. Còn này mình cứ thấy nó thiệt cho nên động tới cái thấy đau, động tới cái thấy tức, như vậy cho nên rừng chứ khổ hoài. Cho nên là chỉ cần chiếu kiến ngũ quẩn dây không thì độ nhất thiết khổ ác. Cái câu đó tôi nói hoài nó thấm làm sao, mà tại chúng ta tu thì chúng ta tu lừng chừng đọc thuộc lòng nghe thôi, chứ mà không có đi sâu trong đó. Như vậy thì thấy không thiệt rồi thì chúng ta sẽ không còn cái khổ nạn trần gian này nữa. Mà không còn bị khổ nạn thì chúng ta tự tại rồi, sống trong cõi đời đầy ngũ trượt mà chúng ta là người thảnh thơi, nhất là người tự tại. Đói không sợ, khát không buồn, có gì đâu mà khổ, phải không? Khen không mừng, chê cũng không giận, còn gì nữa khổ? Đâu có cái khổ, phải không? Nó như vậy thì quý vị mới thấy cái tu nó đi tới cái chỗ cứu kính là như vậy. Mà như vậy thì gọi là gì? Mình có cái chân thật không sanh không diệt mà còn niệm phân biệt hơn thua tạo nghiệp thì bị nghiệp dẫn luân hồi. Bây giờ không còn cái tạo nghiệp nữa thì cái gì dẫn mình đi trong luân hồi? Thì chính đó là cái giải thoát tự tại. Mà mình có hiện tiền đâu, nó tới đó là hết, phải không? Đâu phải nói là tôi hết những cái buồn thương giận ghét xong tôi không còn gì đâu, không còn, còn cái thật. Cái thật biết mà không có buồn thương giận ghét đó, phải không? Như vậy thì làm sao gọi là hết nữa? Thân này hoại, cái tâm sinh diệt, tạo nghiệp dẫn đi luân hồi. Bỏ được hai cái đó thì cái chân thật cái hiện tiền không còn chút nghi ngờ gì nữa hết. Như vậy đó, cho nên Phật nói giác ngộ rồi mới giải thoát, phải không? Mà mình hôm nay cứ nói giác ngộ giải thoát, không biết cái nào trước, cái nào sau. Cứ nói giác ngộ giải thoát, cứ nói đại, không biết tại sao giác ngộ giải thoát. Chính mình thấy đúng như thật đó là giác ngộ. Từ giác ngộ đó mình mới chừa bỏ hết những cái nghiệp để được giải thoát sinh tử. Quý vị thấy người ta dễ chưa? Như vậy thì bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, tu là dễ hay là khó? Biết vậy rồi đó, giờ quý vị tu dễ hay khó, mau hay chậm? Người ta nói trong kinh nó bay vô số kiếp, mà có chỗ thì Phật nói nó chỉ là như trở bàn tay thôi. Như tôi hồi xưa đọc cái bài kệ của anh chàng Hàng Thịnh, ảnh giác ngộ rồi ảnh nói tôi hơi nghi, nhưng bây giờ tôi đọc lại quý vị thấy tôi nghi không? Tạc nghịch dạ sa tăng kim kiêu Bồ Tát diện, dạ sa giữ Bồ Tát bất cắt nhất điều tiếu. Tôi dịch hôm qua là tâm dạ sa, ngày nay là mặt Bồ Tát. Bồ Tát với dạ sa không cách một đường tơ. Không cách một đường tơ thì khó gì đâu, như cái tay để xuống vậy là úp lật lại lần nữa, thấy không? Thì quý vị dễ quá, quý vị thấy thân thiệt là cái tâm đang sanh là thiệt, đó là úp. Bây giờ quý vị thấy thân không thiệt, tâm thiệt là lật nữa, thì thấy thiệt đó là mê lầm, đó là phạm tục và sai. Còn nếu trở lại cái thấy cái giả dối không thiệt thì Bồ Tát mất được giác ngộ, giác ngộ là Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát thì giải xa cách bao xa. Vậy mà quý vị cứ khoan tu không biết chừng nào, không biết chừng nào gì, chỉ cần lật ngửa cái này được, ước xuống này lật ngửa lên rồi chứ không đó, mà không chịu lật cứ đè như hoài, dường như là cái tay mình để xuống bị đá đá nằm chằm nó lôi vậy đó, lôi dở lên không nổi. Cái sự thật cứ trở lại như trở lại ta đó. Cho nên rồi thì người xưa thường nói hồi đầu thị ngạn quay đầu lại từ bờ bên kia liền, nó ra đây là bờ sinh tử, xây lại là bờ giải thoát, chứ có đâu sao. Mà mình hồi xưa nghe mình thấy sao khó đó. Phật tổ dạy sao nó cao siêu không hiểu, nhưng bây giờ thấy thật rõ là như trở bàn tay để ướt xuống thì nó là ướt lặt lại lần nữa. Mình cứ thấy thân này là thiệt, tâm này là thiệt, đó là đường ướt bàn tay. Bây giờ đổi lại thấy nó giả, thân giả, tâm này cũng giả, thì đó là giác ngộ. Mà đổi ra chừng bao nhiêu, có cách đường tơ không? Không có đường tơ nhưng cách hết, chỉ đổi cái nhìn cho tôi thành rồi. Như vậy thì phàm phu với Bồ Tát cách bao xa? Mà ta không chịu làm Bồ Tát. Ai cũng ham thành Phật thành Bồ Tát, mà chỉ như vậy Bồ Tát cứ bên đó mà không chịu làm, chứ chịu làm phàm phu rồi kêu trời kêu đất sao mà luân hồi khổ quá, sanh làm người khổ quá, đủ thứ khổ, mà nếu làm Bồ Tát chịu làm cho hết khổ. Như vậy thì quý vị thấy tu là dễ hay là khó? Như trở bàn tay, dễ như vậy là nên như vậy nó mà không chịu. Như vậy thì nãy giờ tôi nói quý vị có thấm được chưa? Thấm rồi, mà thấm sâu thấm cạn, thấm ở ngoài da, thấm vô tới ruột. Sợ thấm ngoài da đi ra ngoài gió thổi nó bay mất hết. Thấm phải thấm tận ruột kìa. Quý vị phải thấu suốt được cái lẽ đó. Tôi thấy đó là cái chỗ chí thiết. Như vậy thì tôi nói nãy giờ tôi giải cho quý vị hiểu rồi. Bây giờ trở lại cái đề tài của tôi, nói ai thực tế hơn, hơn ai đó, ai thực tế hơn ai. Như vậy thì cái người lo bồi dưỡng thân ngày ấm no sung túc, rồi lo cho có danh có vọng vân vân, giàu có sang trọng, lo cho mọi người quý phục mình, người đó người ta nói ta sống vậy là thực tế, phải không? Lo cho thân, lo cho người nào cũng quý mến mình, cho tâm phải chiều ước theo họ rồi để thu hút họ, cho họ quý kính mình, thì sống vậy là thực tế, phải thực tế không? Thì đó là đối với người ta nói là thực tế. Đó là ai thực tế? Người đó là một người khác. Thấy rõ thân này là hư dối, thấy rõ tâm sinh diệt hư dối, tìm cho ra một cái người chân thật của chính mình, rồi chỉ cho người khác sống được như vậy, thì hai người ai thực tế hơn ai? Đó là đề tài mà tôi đặt ra để cho quý vị nghiệm. Giữ một cái, tô điểm một cái mà cái đó không giữ được, rồi lo cho được lòng mọi người, mà mọi người thì cái tâm lo và được đó chỉ là cái tâm sinh diệt tạm bợ. Như vậy cả đời dồn hết sức lực bảo vệ gìn giữ, cái bảo vệ gìn giữ không được, lo nuôi dưỡng một cái mà cái đó là cái sinh diệt tạm bợ không thiệt, thì đó thực tế không? Thực tế hơn không? Còn cái người biết trong cái giả nó có cái thật, trong cái túi da hôi thối là có hòn ngọc quý, đưa ra lấy hòn ngọc quý thì người đó có thực tế không? Ai thực tế hơn ai? Quý vị trả lời câu đó giùm tôi đi. Ai thực tế hơn ai? Vậy là họ thường nói người tu nói chuyện viển vông, xa vời gì gì, thiếu thực tế. Như vậy thì đặt câu hỏi là ai thực tế hơn ai? Người đuổi theo cái sẽ mất, đuổi theo cái bại hoại, còn người tìm ra cái chân thật của chính mình thì ai thực tế hơn ai? Đó là một vấn đề quý vị phải nghiệm kỹ, đừng lầm lẫn. Chứ nhiều khi là chúng ta không nắm vững, để rồi nghe ta phê phán mình sợ, nói mình tu đây chứ không có thực tế, phải không? Phải làm cái này cái kia mới thực tế, rồi cái mình quán mình lo chạy kiếm thực tế mà rốt cuộc là cái bài hoài, còn cái thực của mình lại bỏ chôn vùi từ thời nào đó. Như vậy thì quý vị nắm những cái đề tài này chưa? Đề tài này cuối cùng mới là kết thúc. Như vậy thì tôi kết thúc đề tài để cho quý vị gẫm ai thực tế hơn ai. Thế tôi cũng không nói tôi thực tế là gì hết, nhưng mà quý vị gẫm ai thực tế hơn ai. Như vậy thì tôi nói chuyện buổi nói chuyện này tới đây là hết. Mong tất cả quý vị can đảm tu như trở bàn tay. Can đảm tu như trở bàn tay, chứ không có dây dưa kéo dài gì nữa hết. Thôi như vậy thì tất cả, bây giờ tôi hỏi đây, 100 người thì có được bao nhiêu người can đảm sẽ chuyển đổi nhanh như trở bàn tay? Có bao nhiêu người đưa tay được coi? Chắc được một hai người đi. Bởi vì biết nó là hay mà rồi không can đảm làm, vậy đó mà đòi tôi cho mau thành Phật. Đó thì tôi nói vậy để cho quý vị thấy cái đó là quyền của quý vị, chứ không quyền của tôi. Tôi chỉ có trách nhiệm trình bày cho quý vị biết đúng sai chân giả, còn thực hành được hay không đó là quyền của tất cả quý vị. Thôi ngang đây đủ rồi, tất cả các tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ân bàn long luẩn nói kệ: hằng ngày không việc khác, chỉ tôi tự biết hay. Vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài. Đỏ tía vì làm hiệu, núi Gò Bạch trần an. Thần thân cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Cái bài kệ này quý vị thấy, hằng ngày không việc khác, chúng ta tu chính trong cái công tác hằng ngày, đi đứng nằm ngồi, ngổ cỏ cuốc đất vân vân, tất cả những việc đó đều có tu hết, đều là sống trong đạo hết, chứ không phải giờ ngồi thiền mới là tu, giờ sám hối mới là tu, mà mọi hành động, mọi công tác đều có tu. Mà cái tu đó ai biết cho mình? Chỉ tôi tự biết hay, tôi tự tôi biết thôi, chứ không có ai biết được cái tu của mình hết. Cho nên cái người tu thiền nó khác với người tu tịnh độ. Người tu tịnh độ nếu đi đâu cũng muốn nhiếp tâm thì phải sao? Phải niệm Phật. Niệm Phật thì có cái gì? Có sầu chửi, thành ra ngồi cứ niệm lành từng chửi từng chửi, thì mình đánh giá à, thầy này rất là tu, nghĩa là đi đâu cũng lành chửi cũng niệm Phật, mình đánh giá dễ. Còn mấy ông thiền sư đi thông thả làm tự do, không ai giúp tôi lúc nào hết. Vì ký cuốn đất, ký làm công tác, mà nói tôi ai giúp mình tôi. Cho nên cái đó chỉ mình giúp mình thôi, chứ không ai giúp mình được. Vì vậy mình nói chỉ tôi tự giúp ngay. Vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài, tôi tự biết, biết bằng cách nào, biết bằng cách là đối với mọi vật, không có cái tâm lấy cái này, bỏ cái kia, hay giữ cái này, tìm cái nọ, nó tâm tìm kiếm lấy bỏ nó không còn nữa, không còn tìm kiếm, không còn lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài, nó là nơi nơi nào cũng không có thấy đây là thuận, đây là nghịch, đây là hợp, đây là không hợp. Người là sống cách tự tại, kiếp sự vật không có thủ xã, đối với mọi nơi không chê chỗ này, không đòi chỗ kia, không nói đây là thuận, kia là nghịch. Đó. Cái tu của người tu thiền là như vậy. Như vậy thì nói là một thiền sư mà đi ra chỗ này thấy cái này ham, này đẹp quá, thấy không? Thấy cái kia tốt, cái xinh, cái này tốt, cái xinh, xinh thí chủ. Thấy tốt thì ham, thấy đẹp thì ưa. Đó là tu kỹ chưa? Chắc chưa được kỹ. Bởi vậy về giặt nghe, tôi giảng đây rồi, quý vị đi tới các nơi, nhất là tới vườn hoa của mấy Phật tử, ngắm rồi, cái này đẹp quá trời, thì người ta đánh giá. Vị thiền sư ra sao? Vị thiền sư này thú xả quá, thú bên này, xả bên kia. Vậy cho nên học rồi, hiểu, hiểu là phải cẩn thận, chứ không thì Phật tử thì hay khoe, có cái vườn hoa đẹp, có cái gì đẹp khoe lắm, dẫn quý thầy quý cô đi coi, quý thầy quý cô đi coi rồi cái thấy cái nào ưng ý lắm, cái thì xít xa cái xin, người xin cái thì sao? Nếu người đó đã học cái này rồi mới à như vậy thôi, thầy này còn thú xả dữ à, mà thú xả tức là lúc đi là thầy không có tu. Đó, như vậy là mình thấy mình thiếu rồi đó, mình sơ sót, nên quý vị phải cẩn thận nhiều hơn chút nữa. Rồi đi tới cái như ở Đà Lạt quê mát rồi, cái về dưới miền Tây hoặc là về thành phố, sao nóng quá chịu không nổi, đó là sao? Đó là trái bài đó, thuận nghịch, chỗ kia là thuận mình ở được, chỗ mình nghịch mình chịu không nổi, thì đó cũng là một cái bệnh thủ xả thuận nghịch của mình đó. Cho nên phải dè dặt, thực tu thì đi đâu người ta chịu nổi mình chịu nổi, người ta sống thì mình sống, đừng có thở than, đừng có đòi hỏi. Nhớ như vậy thì nơi nào cũng là tu, còn nếu không nhớ như vậy thì nơi này tu mà tới nơi khác chưa phải tu. Đó, bốn câu này ông chỉ cho mình biết rằng cái người thật tu thì tất cả hành động trong cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng là lúc tu. Làm sao biết lúc nào cũng là lúc tu? Vì không có thủ xả, không có thuận nghịch. Đẹp không thủ, xấu không xả, trái không có bực bội, mà thuận cũng không ưa thích, thì như vậy đó là lúc nào cũng là lúc tu hết. Nhớ cái bốn câu này để cho chúng ta xử sự đúng với tinh thần của thiền sư. Đỏ tía gì là hiệu, núi gò bạc trần an, thành thông cùng dự dụng, gánh nước bữa cưỡi tài. Chỉ đỏ tía gì là hiệu, câu này dường như tối nghĩa, nhưng mà nó không có tối. Thường thường người ta muốn nói cái chỗ nào sang đẹp thì nói thì sao? Lầu hồng gác tía, phải không? lầu hồng gác tía là chỗ sang, chỗ đẹp. Nhưng mà đây, chỗ đỏ, chỗ tía, chỗ lầu hồng gác tía đó mà không có mắc kẹt ở cái tên, ở cái hiệu của nó, tức là không có dầu thấy đỏ, thấy tía mà không có cái dính kẹt ở cái lầu hồng gác tía hay là ở cái sang trọng. Đối với cái sang trọng, mình không có dính kẹt. Núi Gò Bạch Trần Ai, núi Gò tức là chỉ cho anh những cái nơi lồi lõm, chỗ xấu, chỗ bần cùng, thì mình cũng không có một cái điểm nào để thấy nó là đáng chê, đáng trách. Như vậy chỗ sang mình không quý, chỗ tiện mình không coi thường, mình không khi. Đó là đỏ tía gì làm hiệu núi Gò Bạch Trần Ai. Mà không có trọng chỗ sang, không có khinh chỗ hèn, thì thành thân cùng diệu dụng, gánh nước đỡ củi tài, thì người đó làm cái gì cũng là thể hiện được cái thành thân diệu dụng của mình hết. Nếu không bị kẹt chỗ sang trọng, không bị xem thường chỗ tầm thường hay là chỗ bằng tiện, thì người đó làm cái gì cũng là thể hiện thành thân diệu dụng của họ. Người gánh nước cũng là thành thân, bữa cưỡi của thành thân. Còn nếu còn có tăng mến chỗ sang, khinh chỗ hèn, thì gánh nước bữa cưỡi là cái gì? Là thành thân diệu dụng hay là cái gì? Đó là lao động ra tiền, chứ phải thành thân diệu dụng. Đó là lao động cho có tiền thôi. Chứ đừng có thấy nghe nói gánh nước bữa cưỡi rồi tưởng ai gánh nước bữa cưỡi cũng thành thân hết. Bởi vì nếu còn trọng cái sang, còn coi thường cái hèn, thì ngoại hành động của mình đều nằm ở trong cái tầm thường. Còn nếu cái sang mình không trọng, cái hèn mình không có xem thường, thì tất cả hành động mình đều là hành động trong cái thành thân diệu dụng. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ mà đạt đạo, đến cái chỗ chân thật, nói ra những cái lời rất là chí lý, hợp với cái tinh thần thiền, không có một chỗ nào dám chê trách. Thành thân ở đây là gánh nước bữa cưỡi, vì mọi hành động ấy đều từ thể giác phát xuất. Chúng ta lại nghe một bài già trình thần thông. Đây, nghe bài già trình thần thông. Thiện sư năng tiền quy tâm ma cốc, đi hành cước đến một cái quán của bà lão. Quý vị kêu bà đem trà, bà lão bà bảo quý thầy trình thần thông rồi sẽ uống trà. Nếu mà các thiền sinh của mình đi đâu thì gặp mấy bà già này chắc cũng mệt lắm à. Ghé và cho một bình trà, nói à thầy trình thần thông đi uống trà. Lúc đó làm sao đây? Chứ nhớ nhau chứ không biết làm sao. Cho nên được quý vị thiền sinh này là cũng là dân nổi tiếng, mà nghe bà nói quý vị đưa mắt nhìn nhau chứ không biết làm sao được. Làm sao trình thần thông bây giờ? Cái bà già bảo quý thầy xem già này trình thần thông đây. Bây giờ quý thầy vừa chịu trình để xem già trình cho xem. Bà liền tay cầm bình trà, tay đung chân trà, nghiêng rót vào chân để xuống. Đó là bà trình thần thông rồi. Thì quý vị thấy cả ngày chúng ta trình được bao nhiêu lần thần thông? Mà có thần thông thiệt không? Nếu mà quý vị trình thần thông thì chắc là vô bếp mà nấu cơm mà rửa chén đều thần thông hết rồi, phải không? Nhưng mà hai người ngồi ghế chén mình nói chuyện gì hoài, tinh thần tăng không? Còn hai người nấu cơm cũng vậy, tuy vừa nấu vừa nói chuyện, rồi có khi cũng tỏ vẻ hơi sung sướng nhé, thành thông không? Như vậy thì mới thấy thành thông dị dụng là bao giờ cái tâm thủ xả không còn, thuận nghịch không có, không còn khen cái đẹp, chê cái xấu vân vân, thì lúc đó làm cái gì cũng thành thông. Còn nếu nó kẹt trong cái đối đãi đó thì chưa có thành thông. Quả là thành thông trong hành động, bình nghĩ, thăng thiên, động thổ mới là thành thông. Bởi bất cứ một tác động nào lưu xuất từ tâm thể đều là dị dụng. Nghĩa là nếu chúng ta đi đứng làm tất cả công tác chỉ từ tâm thể chứ không có khởi cái niệm vọng tưởng nào thì tất cả hành động đó đều là dị dụng. Khổ nổi người tu hiện giờ chỉ trọng thành thân dị dụng mà quên bản thể. Nghe nói ai thanh thiên, ai động thổ, vân vân thì quý, thì sợ, còn cái sống rất là tự tại đó lại không biết. Đó là cái lầm lẫn lớn của người tu thời nay. Vì thế nên dễ lạc và đường tà, chính quỷ thần vẫn được ngũ thông, làm sao giảng tạch được đâu là tà, đâu là chánh. Chỉ một bề trở về tánh giác là muôn đời không lầm. Bởi vì gần đây nhiều người tu họ thích thành thông. Như trong kinh kể, có một vị tiên tu được ngũ thông, ẩn giảng thuyết rất là hay, cho đến chư thiên cũng đến nghe nữa. Hôm đó ẩn giảng xong thì Thiên Đế Thích ẩn khóc, thì thấy lạ, mới hỏi tại sao mà trời Đế Thích lại khóc. Nói tôi nghe ngài giảng hay quá, mà biết cái mạng sống ngài sắp tịch, sắp đến nơi rồi. Ông nói như vậy thì làm sao? Đế Thích bảo nếu ngài muốn thoát khỏi cái chết thì phải cầu Đức Thế Tôn chỉ cho. Thì nói hiện giờ ngài ở đâu? Thì chỉ nói hiện giờ ngài đang ở tại chỗ cây tinh xá Trúc Lâm. Lúc đó ông dẫn thần thông, ông tìm tới Phật, ông đi trên hư không, ông bay tới gần tới Trúc Lâm. Thì ông nghĩ mình tới ra mắt Phật mà không có cái gì cúng dường, coi không được. Cái nhìn xuống ở dưới đất thấy có hai cái ngô đồng tổ bông đều hết. Để ông hạ xuống, ông dẫn thần thông, ông nhổ hai cây ngô đồng, ông để lên trên hai bàn tay. Để hai bàn tay cho ông bay tới trước Phật, ông hạ xuống. Mình tới rồi ông mới bạch Phật: tôi xin đem hai ngô đồng cúng dường Phật, và Phật dạy tôi làm sao giải thoát sinh tử. Hai cái ngô đồng để hai bàn tay, Phật biết buông, buông cái rất cày. Phật biết buông, buông cái rất cày nữa. Phật biết buông, có lúc hai cái ngô đồng để trên tay buông hai cái hết rồi, giờ ngài biết buông buông cái gì? Phật bảo: ta đâu có bảo ngươi buông cái ngô đồng. Buông thứ nhất là buông cảnh, buông thứ hai là buông căn, tức là thân, buông thứ ba là buông thức. Buông được ba cái đó thì như thoát khỏi sinh tử. Ngày đó cái ông ngộ. Như vậy mới thấy rằng có thành thân như vậy mà vẫn chưa thoát sinh tử. Còn người thoát sinh tử là người không còn chấp cảnh, không còn chấp thân, không còn chấp tâm. Tâm tức là thức đó, thì người đó mới thoát ly sinh tử. Mà không chấp ba cái đó thì lúc này mình sống cái gì, tức là với cái tâm thể bất sanh bất diệt tự tại, mà đây nói rằng cái tánh giác đó nó mới đủ tư cách giúp cho chúng ta hoạt động, mà những hoạt động không có giới niệm từ tánh giác lưu xuất thì đó là thần thông diệu dụng, phải không? Đó mới là cái gốc. Còn nếu chúng ta chỉ học thần thông diệu dụng như ông tiên đó rồi cũng phải chết thôi, chứ không có chứ được.